Giả sử phi giạc, diễn đọc Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó bị kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn. Hôm qua thì Rocky, đêm qua Rocky đã bị cảm, thế nên nó không thể phát triển cho các bạn được. Dù là mình đã thu được một tập nói em 99 lần rồi, nhưng mà do bị cảm nên rất là mệt nên không thể ngồi phát triển được, nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Tập 17, chương 223, Mỹ Nam An Tĩnh 3. Đã 9:55, còn 5 phút nữa thì người phụ trách Eda sẽ đến. Anh cần chuẩn bị sớm đi xuống tiếp lầu tiếp đãi. Chẳng qua trước khi rời đi, tôi chỉ để muốn dặn dò Tống Thanh Xuân hai câu. Nếu như anh phải bận rộn quá lợi hại, buổi trưa sẽ không thể ăn cơm với cô. Muốn ăn gì có thể đi tìm Trình Thanh Thông. Lại nếu như cô muốn cảm thấy nhàm chán, muốn tìm một người tán gẫu, cũng có thể bảo Trình Thanh Thông đi vào nói chuyện với cô. Chỉ là tôi chỉ niệm vừa hắng giọng một cái, gọi một chữ Thanh trong thiên tô, Tống Thanh Xuân liền bị giống như là bị điện giật, toàn thân giật mình một cái, một giây sau liền rũ đầu xuống, cuốn tạp chí ở trong tay, sau đó giống như đang kinh hoàng, bỗng chốc đứng lên từ trên ghế sofa. Em muốn đi toilet. Cú hôn hà hốt hoảng ném lại mấy chữ, sau đó cũng không chờ Tô Chi Niệm nói với cô nhà vệ sinh ở đâu, người đã nhanh chóng chạy ra khỏi làm việc. Trình Thanh Thông vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cửa liền bị kéo ra, ngay sau đó nhìn thấy Tống Thanh Xuân vọt ra từ bên trong. Cô ấy sững sờ, vừa định lên tiếng gọi Tống Thanh Xuân, Tống Thanh Xuân liền xoay người chạy tới phòng trà nước bên cạnh. Trình Thanh Thông buồn bực nhíu mày nhìn về phía Tô Chi Niệm, cô còn chưa mở miệng nói chuyện, Tô Chi Niệm liền mở miệng nói chuyện trước. Đợi lần nữa cho Yuri theo tôi tiếp đãi người phụ trách Ada, cô đi theo cô ấy. Trình Thanh Thông không biết cô ấy trong miệng Tô Chi Niệm chính là cô gái xinh đẹp anh mang tới phòng làm việc vào hôm nay. Khuôn mặt cô dịu dàng gật đầu nói vâng, Tô tổng. Tô Chi Niệm vừa sang sửa lại quần áo hơi nhăn bởi vì ngồi quá lâu, vừa dùng ngữ điệu lạnh nhạt dặn dò Trình Thanh Thông. Nhớ trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy ra khỏi khu vực này. Vâng, Tô tổng. Nếu như bữa trưa tôi không kịp về, cô nhớ đắp cơm cho cô ấy. Tôi chỉ niệm dừng lại một chút lại nói. Đặt đồ ăn của Kim Lăng. Hiện tại, lên đi đặt đi. Đúng lúc đó có thể đưa tới vào 12 giờ. Cô ấy thích ăn là... Tôi chỉ niệm liên tiếp nói nhiều món ăn, sau đó giống như đang lại nghĩ tới cái điều gì, không cảm thấy phiền toái chút nào, bổ sung thêm một câu. Buổi trưa, cô ăn cùng cơm với cô ấy. Cô ấy không thích ăn cơm một mình đâu. Vâng, Tô tổng, tôi đã biết ạ. Lúc tôi chỉ niệm đi qua trước người Trình Thanh Thông, bước chân ngừng lại. À, đúng rồi. Mấy ngày nay là kỳ sinh lý của cô ấy, đừng cho cô ấy ăn đồ lạnh, nhất là kem ly trong phòng trà nước của công ty, đừng để cho cô ấy ăn. Vâng ạ, Tô tổng. Hôm nay nếu như công việc của cô thật sự quá bận, an bài cho người khác, cô thì ở bên cạnh cô ấy. Tô Chi Niệm đi về phía trước hai bước, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, dứt khoát trực tiếp an bài nhân viên đắc lực nhất của mình ở bên cạnh Tống Thanh Xuân hoàn toàn. Vâng, Tô tổng. Tôi chỉ niệm đứng lại một lát, thật cảm thấy không có gì để dặn dò, cuối cùng cất bước mang Yuri rời đi. Cô thật là điên, lại có thể tưởng tượng hình ảnh tôi chỉ niệm ngủ một cùng với người phụ nữ trên giường khi ở trong làm việc của anh. Hơn nữa, còn nghĩ đến rõ ràng như vậy. Tống Thanh Xuân đến quần cũng không cởi, trực tiếp ngồi trên nắp bồn cầu, vỗ lên mặt nóng của mình, thở dài thật sâu nhiều lần mới khiến cho trái tim nhỏ nhảy lên lợi hại của mình bình thản được một chút. Cô cố ý dây dưa trong toilet rất lâu mới ra, chậm gì gì trở lại phòng làm việc của Tô Chi Niệm, thấy người ở đó đã không có ở đây, lúc này cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chương 324, Mỹ Nam An Tĩnh 4. Trong phòng làm việc, chỉ có một mình Tống Thanh Xuân, từ buổi sáng đến đây, cô vẫn luôn chưa từng thưởng thức qua nơi này. Phẩm vị của Tô Chi Niệm giống như con người của anh, đơn giản như không mất khí thế. Trang trí trong phòng làm việc hình như rất bình thường, lại lộ ra tinh xảo khắp nơi. Diện tích phòng làm việc của anh rất lớn, trước cửa sổ sát đất còn đặt một cây đại thụ trên đỉnh nóc nhà, phía dưới có một xích đu, có lẽ là dùng để làm bài trang trí, vẫn luôn chưa từng có người ngồi, mới tinh. Hình ảnh như vậy có chút quen thuộc. Tống Thanh Xuân đi tới trước, đưa tay ra vuốt ve xích đu một chút, nghiêng đầu nghĩ một lát, lại không nghĩ ra rốt cuộc là nhìn thấy ở nơi nào. Cô ngồi trên ghế tựa, lay động một lát, liền đi qua bàn làm việc của Tô Chi Niệm. Ngồi trên ghế làm việc của anh, xoay hai vòng, liền cầm bút ký tên của anh để trên bàn lên. Rất nặng, xúc cảm lại rất tốt. Tống Thanh Xuân nhịn không được tìm một tờ giấy trắng hoặc bộ dáng ký tên của Tô Chi Niệm, viết lung tung mấy chữ ở phía trên, sau đó liền đặt bút xuống, đi đến trước tủ sách cách khoảng 3 mét, văn kiện,

nên phải mua cho một người đi. Tống Thanh Xuân thấy Trình Thanh Thông gật đầu, tiếp tục hỏi trọng điểm. Vậy cô có biết những quà tặng kia của anh ta đều là mua cho ai không? Đại bốt đều dẫn cô tới công ty, để nhất định là phải hỏi rõ đại bốt và cô đã tu hành chính quả đi. Vậy còn phải hỏi sao? Những quà tặng kia tự nhiên là mua cho cô đó. Trình Thanh Thông giống như là nghe được chuyện rất buồn cười, mím môi cười, ánh mắt nhìn sang Tống Thanh Xuân nói. Tống tiểu thư, cô thật là biết nói đùa, chuyện này mà cô cũng thật không biết ư? Sao tôi có thể biết? Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt nhìn Trình, nâng lên một nụ cười, học ngữ khí của cô ấy vừa mới nói. Trình tiểu thư, cô mới thật sự đang nói đùa giỡn, nếu như tôi biết, sao lại còn hỏi cô? Hàm ý trong lời nói vừa rồi của Trình Thanh Thông thật ra chính là đang nói với Tống Thanh Xuân, những món quà kia của tôi tri niệm chính là mua cho Tống Thanh Xuân. Cô vốn tưởng rằng Tống Thanh Xuân sẽ hiểu, không nghĩ với vẻ mặt của cô ấy lại thành thật và giải thích chính cô ấy thật sự không biết. Hóa ra cô gái mà đại bốt thích lại có thể ngốc nghếch và đáng yêu đến như vậy. Trình Thanh Thông vừa nghĩ tới đây, Tống Thanh Xuân liền mở miệng lần nữa. Trình tiểu thư, tôi và cô không giống nhau, tôi không phải là đều bên cạnh tôi trị liệu mỗi ngày, cho nên tôi thật không biết nhiều chuyện của anh ta. Nói xong, Tống Thanh Xuân tiến lên trước mặt Trình Thanh Thông, thần bí nhỏ giọng hỏi. Nếu như cô biết, liền nói với tôi, rốt cuộc ai, có đẹp không? Tôi và cô không giống nhau, không phải là ở bên cạnh tôi chi niệm mỗi ngày, nếu như cô biết. Trình Thanh Thông nghe được lời nói này của Tống Thanh Xuân, đáy lòng không nhịn được đánh trống lên. Chẳng lẽ vừa rồi là cô ấy hiểu sai ý sao? Tống tiểu thư không phải là ngốc nghếch, mà là cô ấy thật cho rằng những món quà tặng này là đại bốt mua cho người phụ nữ khác. Hiện tại sở dĩ cô ấy truy hỏi mình như vậy thật ra là muốn tìm hiểu rốt cuộc đại bốt đã từng thích ai trong miệng của mình. Đây thật sự là hiểu lầm cực lớn, cô cũng không thể để cho giữa đại bốt và Tống tiểu thư xuất hiện hiềm khích gì. Trình Thanh Thông nhất thời liền lắc đầu với Tống Thanh Xuân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Tống tiểu thư, tôi tuyên bố trước, những năm này Tô Tổng đã chỉ thích một người. Hơn nữa, tôi ở bên cạnh anh ấy nhiều thời gian như vậy, chưa từng anh ấy có bất kỳ liên lạc với bất kỳ người phụ nữ nào. Đừng nói là có ái muội, ngay cả đơn độc tán gẫu ít nhiều cô sẽ xem nhẹ không tính. Cô cũng biết những năm này tôi chi niệm chỉ thích một người, cự tuyệt người phụ nữ khác ở bên ngoài ngàn dặm. Hiện tại cô muốn biết chính là Đình Đình mà tôi chi niệm thích đó rốt cuộc tên gọi là gì. Tống Thanh Xuân nhịn không được cắt đứt lời nói của Trình Thanh Thông, nghĩ khí có vẻ hơi truy vấn. Cô mà nói với tôi rốt cuộc là ai? Thấy Tống Thanh Xuân gấp gáp, Trình Thanh Thông càng lo lắng theo. Cô càng chắc chắn Tống Thanh Xuân này hiểu lầm tôi chi niệm. Cô liền cố gắng thành minh với Tống Thanh Xuân, giúp cuộc tôi chi niệm giữ mình trong sạch bao nhiêu, chuyển nhất trung tình, trực tiếp rõ ràng mở miệng nói với Tống Thanh Xuân. Tống tiểu thư, những quà tặng kia của Tô Tổng đều là mua cho... Đôi mắt Tống Thanh Xuân mở thật to, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Trình Thanh Thông, hết sức chăm chú chờ trọng điểm phía sau của cô. Nhưng mà không khéo là Trình Thanh Thông mới nói đến lời thời khắc quan trọng nhất, điện thoại di động của cô đã được trên mặt bàn để vang lên, là tôi chi niệm gọi tới. Những năm này dưỡng thành tố chất chuyên nghiệp khiến cho Trình Thanh Thông thấy biểu hiện của gọi đến, mắt đều không chớp một cái, liền đưa tay ra nhận điện thoại, ngữ khí cung kính, hô lên một tiếng. Tô Tổng. Vâng, được. Trình Thanh Thông vừa nghe điện thoại, vừa đứng lên, cô chỉ cửa phòng làm việc với Tống Thanh Xuân, sau đó làm một khẩu hình nói xin lỗi, liền dẫm giày gai góc đi ra ngoài. Qua khoảng nửa tiếng, Trình Thanh Thông mới quay trở về phòng làm việc của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân thấy cô đi vào, lập tức buông một nửa quyển tạp chí trong tay xem, lung tung đẩy ra đồ trên ghế bên cạnh ghế sofa của mình, ra hiệu cho Trình Thanh Thông ngồi xuống. Trình Thanh Thông vừa mới ngồi xuống, Tống Thanh Xuân liền mở miệng ra theo. Tôi chỉ lại mua những món quà kia cho ai? Trình Thanh Thông dùng hết sức cầm điện thoại di động trong lòng bàn tay, tránh né tầm mắt mong đợi lóe lên trong lòng của Tống Thanh Xuân, đờ đãng cắn chặt môi một chút, sau đó trên mặt lại chất đầy nụ cười dịu dàng khách sáo, không nhanh không chậm mở miệng nói. Những món quà kia đương nhiên là đều mua cho người Tô Tổng thích nha. Lời nói thừa, cô cũng biết là mua cho người Tô chi niệm thích. Tống Thanh Xuân thầm oán dưới đáy lòng một chút, mới hơi khiến cho ngữ khí của mình lộ ra không quá nôn nóng, mở miệng hỏi. Tôi biết là mua cho người anh ta thích. Tôi là nói người anh ta thích là ai? Khuôn mặt Trình Thanh Thông vô tội lắc đầu với Tống Thanh Xuân. Chuyện này tôi không biết. Tô Tổng không thích người khác tìm hiểu chuyện riêng của anh ấy, cũng không có nói chuyện riêng của anh ấy đi với tôi. Như vậy sao? Đôi mắt Tống Thanh Xuân tràn đầy tiếc nuối, giọng nói cũng trở nên suy sụp hơn rất nhiều. Tôi còn cho rằng cô biết chứ. Cô biết, nhưng đại bốt vừa rồi gọi điện thoại cho cô, lúc bảo cô gửi bưu kiện giúp anh, nói lại với cô một câu, bảo cô đừng nói lung tung về chuyện tình cảm của anh đối với cô ấy. Tuy rằng nghĩ khứ của anh nói chuyện rất nhạt, chỉ là đơn giản mấy chữ, nhưng lại theo lại anh lâu như vậy, cô liền biết, trong mấy chữ kia bao hàm đầy cảnh cáo. Trình Thánh Thông thấy Tống Thanh Xuân mất mát, đáy lòng trở nên hơi hổ thẹn. Cô cúi đầu, hơi an tĩnh trong chốc lát mới mở miệng, nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân cười nói một câu rất rõ ràng, cố gắng hóa giải không khí ngột ngạt một chút. Nhưng mà, tuy rằng tôi không biết người Tô Tổng thích là ai, nhưng tôi biết người đó đối với Tô Tổng mà nói, khẳng định rất quan trọng. Không biết có phải là do mong đợi bị ục hớn hay không, Tống Thanh Xuân có vẻ hơi thiếu hăng hái, nói lời nói của Trình Thanh Thông. Cô hơi kéo khóe môi một chút, tùy tiện ừ một tiếng, đáp qua loa lấy lệ. Không khí có vẻ hơi ngưng trệ, Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân một lát, sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện cũ nào đó, nhưng không được liền mở miệng. Vào một mùa đông khoảng 2 năm trước, tôi và Tô Tổng đi nước Mỹ công tác. Ngày đó nước Mỹ nơi tuyết rơi, khách hàng vốn dĩ là muốn gặp bởi vì việc, hóa lại đến ngày hôm sau, cho nên tôi liền theo Tô Tổng đi làm việc trong khách sạn. Vào ngày đó tâm tình Tô Tổng rất không tốt, buổi tối một mình ở trong phòng anh khách sạn uống rất nhiều rượu. Tôi dìu đỡ anh ấy trở về phòng, trong miệng luôn gọi đình đình. Trình Thanh Thông nói đến đây, trên mặt hiện ra chút đau lòng. Lúc đó tôi không có chút phúc hậu, ỷ vào Tô Tổng say rượu, liền hiếu kỳ hỏi anh ấy một câu, đình đình là người anh thích sao? Cô biết anh ấy trả lời tôi như thế nào không? Tống Thanh Xuân hứng thú, nghiêng đầu nhìn thẳng mắt Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông nở nụ cười nhạt, từ mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ sát đất, trở nên hơi mơ hồ. Khoảng 2-3 giây đồng hồ sau mới nói. Anh ấy nói, không phải, cô ấy không phải là người tôi thích nhưng cô ấy là người tôi yêu sâu đậm. Yêu sâu đậm và thích đều là biểu đạt tình cảm của một người đối với một người khác, nhưng có thể thích là bởi vì hứng thú, mà yêu sâu đậm lại là một đời. Tống Thanh Xuân há to miệng, nhìn tầm mắt của Trình Thanh Thông, rõ ràng đã giật mình. Khóe môi Trình Thanh Thông nâng lên, khuôn mặt trầm mặc, giống như trong đầu đang nhớ lại hình ảnh lúc trước. Qua rất lâu, cô mới tiếp tục mở miệng. Thanh tuyến ở trên đặc biệt mềm mại. Dù anh ấy say, tôi cũng không dám hỏi anh ấy nhiều, cho nên tôi đắp kín mền cho anh ấy, liền muốn rời đi. Nhưng bởi vì lúc uống rượu anh ấy có chút khó chịu, nhắm mắt lại nằm ở trên giường, lại mơ hồ không rõ nói thêm một câu. Câu nói kia dù qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhõn rõ ràng như cũ. Anh ấy nói. Tầm mắt Trình Thanh Thông vốn dĩ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ sát đất, đột nhiên quay đầu, đối diện ánh mắt Tống Thanh Xuân. Anh ấy nói, cô ấy là người mà tôi nhớ mãi không quên, hàng năm không quên. Nhớ mãi không quên, hàng năm không quên. Tống Thanh Xuân luôn cho rằng câu nói hay nhất của tôi chi niệm là tam sinh hữu hạnh gặp gỡ em, sinh thời cưới được em. Cô không nghĩ tới, hóa ra anh còn có 8 chữ rung động lòng người như vậy. Đây rõ ràng là câu chuyện không liên quan tới cô, nhưng tâm cô vẫn bị xúc động thật sâu. Sau khi xúc động, cô lại có thể phát hiện chỗ mềm mại sâu nhất bên ngực trái của mình lại có một chút không thoải mái rất nhỏ nhặt. Nhớ mãi không quên, hàng năm không quên. Tình cảm sâu đậm biết bao nhiêu mới có thể chấp niệm nặng như vậy. Nhưng vì sao anh không chịu để cho cô nói với cô ấy, người anh thích chính là cô ấy chứ? Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân một lúc lâu, nhịn không được lần nữa rời tầm mắt đi. Trong phòng làm việc rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đều có tâm sự riêng ngồi trên ghế sofa, không tiếp tục trò chuyện. Không biết qua bao lâu, điện thoại di động của Trình Thanh Thông đột nhiên vang lên, là đồ ăn mua ở Kim Lăng đến. Cô đi xuống lầu, nhận đồ ăn mua bên ngoài, dựa theo dặn dò của Tô Chi Niệm, cùng ăn cơm trưa với Tống Thanh Xuân. Sau bữa ăn, cô đi nhà vệ sinh một chuyến, sau khi đi ra, quẹo vào phòng trà nước, rửa một ít trái cây. Thời điểm đi vào phòng làm việc lần nữa, lại có thể thấy Tống Thanh Xuân vùi ở đầu trong xích đu, góc khuất của Tô Chi Niệm, ngủ tiếp đi. Trình Thanh Thông để đĩa đựng trái cây xuống, đi vào phòng nghỉ ngơi của Tô Chi Niệm, lấy một cái mềm. Khi vừa mới chuẩn bị cầm phủ lên cho Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm đẩy cửa vào. Tô Tổng. Trình Thanh Thông ép giọng rất nhỏ. Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, đi nhìn về phía sofa, không thấy Tống Thanh Xuân, mi tâm nhăn một chút, thốt ra. Cô ấy đâu? Trình Thanh Thông chỉ chỗ xích đu. Tống tiểu thư ngủ ạ. Tô Chi Niệm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân ngủ say liền ngẩn ra. Anh cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh kia, nhìn rất lâu mới đưa tay ra, nhận lấy tấm mềm trong tay Trình Thanh Thông. Để tôi. Vâng, Tô Tổng. Trình Thanh Thông dừng một chút, liền biết điều mở miệng nói. Tôi đi ra ngoài trước ạ. Đợi một chút. Trong khoảnh khắc Trình Thanh Thông xoay người, Tô Chi Niệm mở miệng gọi cô, sau đó nhỏ giọng nói. Có chuyện gì, cho mọi người đợi đến xế chiều, rồi tới tìm tôi sau. Trình Thanh Thông vâng một tiếng, tầm mắt bay về phía Tống Thanh Xuân. Đại bốt đây là sợ người vào, ra vào, quấy rầy giấc ngủ của Tống tiểu thư đi. Tô Chi Niệm không nói gì, tay lấy tấm mềm, đi về phía Tống Thanh Xuân. Trước khi Trình Thanh Thông đóng cửa, lại nhìn thoáng qua phòng làm việc, cô nhìn thấy Tô Chi Niệm nhẹ chân nhẹ tay tới gần Thích Du, cực kỳ dịu dàng, phủ tấm mềm lên người cô gái.

Trong phòng họp rơi vào một trận yên tĩnh, cũng giống như trước đây, có người không ngừng bắt đầu ra hiệu ánh mắt với Trình Thanh Thông, ý bảo cô đi nhắc nhở một chút. Trình Thanh Thông thật sự không dám, nhưng vào lúc không thể bỏ mặc cả phòng họp bận rộn, lãng phí thời gian vô ích, sau đó nên cố gắng dũng cảm, quay gầu gọi Tô Chi Niệm một câu. Tô Tổng! Tô Chi Niệm vẫn không có phản ứng, Trình Thanh Thông chỉ hơi đảo tăng âm, thanh điệu lên một chút, liên tục gọi hai lần. Tô Tổng! Tô Tổng! Tô Chi Niệm động mí mắt, cuối cùng có dấu hiệu hoàn hồn. Vào lúc Trình Thanh Thông chuẩn bị nói với anh một câu Tô Tổng, ngài có muốn nói gì không? Cô nhìn thấy trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Tô Chi Niệm lại có thể chậm rãi hiện lên chút màu hồng. Trình Thanh Thông giống như là bị kinh sợ, trong nháy mắt biểu tình ngây người, cô hơi mở miệng ra, liên tục không có chớp mi mắt, nhiều lần nhìn Tô Chi Niệm, thậm chí còn âm thầm béo chính mình một chút, xác nhận không có nhìn lầm, tâm tình giống như rời sông lấp biển, kịch liệt dao động lên. Cô không nhìn lầm chứ, đại bốt lại có thể đỏ mặt. Theo ý nghĩ thành hình của cô tận mắt thấy chỗ lỗ tai Tô Chi Niệm biến thành màu đỏ sậm từng chút một. Chẳng lẽ anh vừa mới nhìn cũng không thèm nhìn Tống Tiểu Thư một lần, nghiêm mặt đi ra khỏi phòng làm việc, không phải là do tâm tình không tốt, mà là đang thẹn thùng. Trời ạ, quen biết đại bốt lâu như vậy, hiện tại cũng mới phát hiện, hóa ra anh lại thuộc kiểu tính kiêu ngạo. Dù sao Tô Chi Niệm cũng ở trên thương trường bảy mưu tính kế, dung truyền lời đất nhiều năm. Cho lúc ở trong cuộc họp hoàn toàn không có tập trung, nhưng cũng không đến nỗi làm cho mình xấu mặt, cho nên rất nhanh liền lấy lại được ý thức, được Trình Thanh Tông vừa gọi mình, sau đó liền thu hồi tinh thần, lần lượt quét qua các tinh anh trong phòng họp một lần, thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, nên rõ ràng đều đang chờ phát biểu của anh. Cho dù vừa rồi anh hoàn toàn không biết những người này nói gì, nhưng vẫn bình tĩnh nói một chút tiếng phổ thông tốt đẹp, sau đó không đợi cho mọi người có phản ứng, trực tiếp ném hai chữ tan họp, liền đứng dậy dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp trước. Trình Thanh Tông ôm văn kiện đi ra từ phòng họp, còn chưa vào khu tổng giám đốc liền xuyên qua tủy tinh thấy Tô Chi Niệm đứng ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Những người trong khu tổng giám đốc có lẽ đều đang bận việc, không có ở trong phòng làm việc. Một tay Tô Chi Niệm cắm vào túi, một tay kia lưng lên một chút lại để xuống, sau đó lại lưng lên, vẫn luôn lặp lại động tác như vậy. Trình Thanh Thông nhíu mày, có chút không hiểu anh đây là đang làm chuyện gì, sau đó liền dẫm giày cao gót không hiểu sao đi tới. Cô bước vào khu tổng giám đốc, lúc đang chuẩn bị hô một tiếng Tô Tổng, Tô Chi Niệm giống như là ý thức được có người tới đây, đột nhiên chuyển tay đang giơ lên trước mắt của mình, giả vờ bộ dáng thêm thời gian, nhìn chăm chú 2 giây, sau đó bình tĩnh đẩy cửa ra, thoạt nhìn đi vào rất tự nhiên. Thẳng đến khi cửa phòng làm việc đóng lại, Trình Thanh Thông mới phản ứng được Tô Chi Niệm vừa đứng ở cửa không ngừng nâng tay thả tay là có ý tứ gì. Hóa ra anh muốn vào phòng làm việc nhưng lại có chút ngượng ngùng, lặp lại sự do dự, sau đó thực sự phát hiện ra có người nên giả vờ bộ dáng thêm thời gian. Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, khóe môi Trình Thanh Thông liền không nhịn được dưng lên. Đại bốt thật sự là thuộc tính tình kiêu ngạo nhất, quả thực là kiêu ngạo đến phun trào. Mở cuộc họp xong đã là 5 giờ trăng vàng, đêm nay tôi Chi Niệm có một bữa tiệc quan trọng ở Kim Bích Huy Hoàng. Nếu Chu Chi Niệm không có tới công ty, Trình Thanh Thông vẫn thật không có cách nào mời được anh. Nhưng hôm nay anh đến, suy nghĩ vì đại cục của công ty, Trình Thanh Thông mới quyết định đi thử một lần. Lúc 5 giờ rưỡi, Trình Thanh Thông gõ cửa phòng làm việc của Tô Chi Niệm. Nghe được chữ vào của Tô Chi Niệm, Trình Thanh Thông mới đẩy cửa ra. Cô không sốt ruột vào trong mà là đứng ở cửa, trước quan sát tình huống bên trong một chút. Đại bốt ngồi trước bàn làm việc, đang phê duyệt văn kiện. Tống Thể Tư ngồi trên ghế sofa, đang xem điện thoại di động. Hai người đều làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng từ bàn tay nắm bút với dùng sức khiến khớp xương nhô ra của Tô Chi Niệm mà ngón tay không ngừng cuốn tạp chí của Tống Thanh Xuân, có thể thấy được đáy lòng hai người đều đang không trấn tĩnh. Trình Thanh Thông vừa đi vào trong, vừa chú ý đến dư quang nơi khóe mắt của Tô Chi Niệm đích nhìn về phía Tống Thanh Xuân một chút. Chỉ là khi tiếp xúc đến cô gái sẽ thu hồi tầm mắt ngay lập tức, mà Tống Thanh Xuân từ dịp khi lật tạp chí nâng mí mắt nhìn chằn chằn tấm kính ở trước mặt một chút. Cô nhìn chằm chằm ảnh ngược của Tô Chi Niệm trên kính vài giây, nên cắn môi một chút đỏ mặt, đã có chút vội rũ đầu xuống. Hai người rõ ràng không có bất kỳ giao lưu nào, nhưng hình ảnh này khiến cho Trình Thanh Thông không khỏi cảm thấy tốt đẹp đang nảy mầm. Cô đứng ở trước bàn làm việc của Tô Chi Niệm, liền có chút không nhẫn tâm mở miệng đánh vỡ dịu dàng lúc này. Tô Chi Niệm giống như phát hiện sau khi Trình Thanh Thanh đi vào phòng làm việc đã trầm mặc quá lâu, lúc ký tên xong đặt văn kiện xuống, thuận thế liếc cô một cái. Trình Thanh Thông tiếp xúc đến tầm mắt của Tô Chi Niệm lập tức hồi thần, mở miệng nói: Tô Tổng, 8 giờ đêm nay ngài có một bữa tiệc ở khu Kim Bích Huy Hoàng. Tô Chi Niệm lần nữa lấy một phần văn kiện mới. Lúc nghe được câu này, động tác hơi chậm lại, sau đó rất không có chút đếm xỉa mở văn kiện ra, hơi rũ mi mắt xuống, ngữ khí lạnh đạp đáp: Bỏ đi. Nhưng mà Trương Tổng Thụy Tư cũng đi. Năm trước ngài đã đáp ứng hạng mục chúng ta phải khởi động vào tháng sau. Trương Tổng có đầu tư. Lời nói của Trình Thanh Thông còn chưa có nói hết liền nhận được tầm mắt của Tô Chi Niệm ném tới. Không nóng không lạnh, là rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại. Nháy mắt đó khiến cô không dám tiếp xúc nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng. Dựa theo thường ngày, đụng tới tình huống như vậy, bình thường Trình Thanh Thông đều là cho tới nhanh chóng rời đi, nhưng lần này cô lại đứng nguyên ở chỗ cũ không động. Tô Chi Niệm chìm chăm chú văn kiện trầm tư 2 giây, liền lặng lẽ bay tầm mắt đến bên cạnh Tống Thanh Xuân. Con người đèn nhánh nhẹ nhàng truyền 2 cái, liền đánh bảo tiếp tục mở miệng, nhẹ giọng nói: Nhưng mà, Tô Tổng, buổi trưa tôi và Tống Tiểu Thư tán gẫu, có nói cho cô ấy biết đêm nay có thể đi khu Kim Bích Huy Hoàng, cô ấy rất vui vẻ, có nói đã lâu chưa đi, vừa khéo có thể cùng đi qua chơi đùa. Động tác lập văn kiện của Tô Chi Niệm bỗng dưng ngừng lại khoảng 1 giây đồng hồ, liền nâng mí mắt nhìn về phía Trình Thanh Thông. Đáy mắt của anh không có biểu lộ cảm xúc gì. Trình Thanh Thông không hiểu rõ Tô Chi Niệm là tin tưởng hay đã đang nghi ngờ vấn đáp. Đầu tiên cô có chút khẩn trương, nắm quả đấm, sau đó đèn linh quang chợt lóe, phản ứng rất nhanh, chợt mở miệng nói: Tô Tổng, không tin anh hỏi Tống Tiểu Thư. Nói xong Trình Thanh Thông liền quay đầu gọi một câu: Tống Tiểu Thư. Lúc Tô Chi Niệm họp xong rồi về phòng làm việc, tinh thần cả người luôn không tập trung. Từ đầu cô liền không nghe thấy rốt cuộc vừa rồi Trình Thanh Thông nói cái gì với Tô Chi Niệm, liền lại đột nhiên nghe thấy được Trình Thanh Thông gọi tên mình, có chút mờ mịt ngẩn đầu, hả một tiếng: Tống Tiểu Thư, buổi trưa không phải là cô nói cho tôi biết cô muốn đi Kim Bích Huy Hoàng sao? Trình Thanh Thông vừa định khí thần tóm tắt lời nói vừa rồi của mình một lần, vừa thừa dịp khi Tô Chi Niệm không có chú ý đến, nháy mắt ra hiệu với Tống Thanh Xuân. Cô đã từng nói qua muốn đi Kim Bích Huy Hoàng lúc nào sao? Tống Thanh Xuân bất giác nghĩ đáp: Không có. Kết quả lại thấy Trình Thanh Thông bày ra tư thế nhờ cậy mình, liền nuốt lời nói bắt trở lại. Cô mơ hồ đoán được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, liền thuận thí theo ý tứ của Trình Thanh Thông ừ một tiếng, sau đó lại nhỏ giọng một chút nói một chữ đúng: Cho nên Tô Tổng. Lời nói cố gắng tiếp tục khuyên nhủ của Trình Thanh Thông còn chưa nó có nói ra, Tô Chi Niệm liền lãnh đạm mở miệng: Biết, bảo tài xế chuẩn bị xe vào lúc 7 giờ, cô đi ra ngoài trước đi. Trình Thanh Thông yên lặng rời đi. Trong phòng làm việc quay về chỗ an tĩnh, Tô Chi Niệm tiếp tục bận rộn giống như trước, còn Tống Thanh Xuân cúi đầu như đang xem tạp chí, tâm lại loạn cào cả lên. Tuy rằng không còn biết rốt cuộc giữa Trình Thanh Thông và Tô Chi Niệm tán gẫu cái gì, nhưng cô từ trong phản ứng của Trình Thanh Thông có thể đoán được, có lẽ buổi tối trưa Tô Chi Niệm có bữa tiệc ở Kim Bích Huy Hoàng, anh không muốn đi. Sau đó Trình Thanh Thông liền nói cô muốn đi, còn hỏi cô có phải hay không. Cô nói thật không nghĩ tới, hoặc có lẽ hoàn toàn sẽ không dám suy nghĩ, ý nghĩ của mình sẽ tạo thành ảnh hưởng với Tô Chi Niệm. Đối mặt với nháy mắt ra hiệu của Trình Thanh Thông, chỉ là thuần túy không muốn dỡ bỏ sân khấu của cô ấy, khiến cho cô ấy lưu lại ấn tượng xấu trước mặt ông chủ của mình. Nhưng cô không nghĩ tới Tô Chi Niệm lại có thể thật đổi chủ ý, đồng ý đi Kim Bích Huy Hoàng. Anh ấy là thấy muốn cô đi mới đồng ý hay sao? Nếu đổi lại là trước đây, đáy lòng cô khẳng định sẽ cảm thấy ấm áp, ngọt ngào. Nhưng hiện tại, bên trong ấm áp ngọt ngào lại pha lẫn những sợi phiền muộn và mất mát. Anh là bởi vì một đêm say rượu nhiều năm trước nên cảm thấy mắc nợ mới đối với cô nhân nhượng như thế, hay là bởi vì cảm thấy gần đây cô là người bị đuổi giết quá mức đáng thương mới dung túng như thế, hoặc là hai nguyên nhân đều có hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng mặc kệ là loại nguyên nhân gì, cốt khí và tôn nghiêm nói với cô không nên tiếp nhận đối tốt của anh. Bởi vì ở trên đời này không có một người phụ nữ nào sau khi bột mười người đàn ông cường mạo sẽ bằng lòng tiếp nhận mắc nợ và bố thí của anh. Thật ra vào ngày đó, lúc cô hỏi anh có phải là người cô muốn tìm hay không, những câu nói kia của anh liền giống như là một cái bạt tai vang dội, hung hăng ném ở trên mặt cô. Anh cho cô khuất nhục, ngày đó cô không nên chần chờ trở mặt với anh, kiêu ngạo nói với anh. Cô khinh thường đối lại bố thí tốt đẹp đó của anh, cô nên phải giống như 5 năm trước, một sao cắt đứt với anh, còn không có liên quan, để cho anh lăn ra khỏi thế giới của cô. Nhưng mà cô không có, cho dù mấy ngày trước cô vẫn luôn trốn tránh anh, tận lực bớt nói với anh, nhưng từ đầu đến cuối cô lại không thể trở mặt với anh. Thậm chí vào ngày hôm nay, lúc anh mang cô tới công ty, cho cô ngốc ở trong lòng về của anh, cô cũng không xoay người rời đi. Sao cô lại biến thành như vậy? Cô lại đang đố kỵ cái gì mà không dám trở mặt với anh? Hoặc là nói, không đơn thuần là đố kỵ, càng là sợ. Bây giờ, Trình Thanh Thông lại tới phòng làm việc nhắc nhở một hơi. Thời điểm Tô Chi Niệm đứng dậy đi lấy áo khoác, tay bớt giác rũi về phía áo khoác của Tống Thanh Xuân. Anh vừa đụng vào tới áo khoác của cô, đột nhiên lại nghĩ đến lúc cô tỉnh dậy vào buổi trưa. Trong đầu nghĩ những lộn xộn lung tung kia, sắc mặt có chút dừng lại, ngón tay liền thu trở về. Liền sau đó đưa lưng về phía Tống Thanh Xuân, mặc áo khoác, liền dẫn đầu đi ra khỏi phòng làm việc. Một đường thang máy đi xuống, từ đầu đến cuối, Tô Chi Niệm đều nhìn thẳng người trước mắt, không liếc nhìn Tống Thanh Xuân. Bãi đỗ xe ở dưới đất, tài xế đã khởi động xe xong, thấy đám người Tô Chi Niệm đi ra ngoài, lập tức xuống xe, mở cửa xe. Trịnh Thanh Tông ngồi ghế lái phụ, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm ngồi song song ở phía sau xe, hai người tâm lý tương thông đều tận lực dựa vào chỗ cửa sổ xe. Cả hai như vậy, không gian xe hơi nhỏ, rất khiến cho người dựa vào nhau có chút gần. Tô Chi Niệm có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng như có như không không ngừng bay tới từ Tống Thanh Xuân. Anh thật vất vả mới bức ép được tâm trạng bình lặng như nước, lần nữa dùng dịch ngóc đầu dậy. Sở dĩ anh cự tuyệt phụ nữ bên ngoài ngàn dặm, thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là một năm 8 tuổi kia, anh bị mẹ đưa vào bệnh viện tâm thần. Người phụ nữ trung niên chăm sóc anh đã từng có ý đồ không an phận đối với anh. Nên từ thời niên thiếu, anh ở trong đêm tối, không chỉ một lần mơ đến cảnh tượng một đêm đen. Thật ra người phụ nữ trung niên kia cũng không có sử dụng như anh, bà ta chỉ đụng chạm đến phía sau lưng anh. Thậm chí, ngay cả môi anh mang theo mùi lạ lạ của bà ta cũng chỉ rơi vào cánh tay và trên bờ vai anh, để bị anh khống chế ý niệm, đánh lên vách tường hôn mê bất tỉnh. Sở dĩ sự kiện kia tạo thành bóng ma trong tuổi thơ của anh là bởi vì lúc da thịt của anh và bà ta chạm vào nhau, anh đọc được một chút suy nghĩ xấu xa và bẩn thỉu từ đáy lòng của bà ta. Cho nên, dù người phụ nữ đó chẳng hề làm gì anh cả, nhưng tuổi thơ của anh đã bị dọa đến, cảm thấy chính mình rất bẩn. Thế nên, duy trì rất nhiều năm, mỗi ngày anh đều muốn tắm rửa nhiều lần, cho dù tới bây giờ, anh vẫn thích sạch sẽ đến mức khiến cho người ta giận sôi. Cho dù anh không thể chịu đựng nổi phụ nữ tới gần, nhưng có thể coi như là xem nhẹ không tính, nhưng ở trong thế giới của anh đã là cực hạn, bởi vì bọn họ không biết, lúc anh có giao tiếp với những người phụ nữ kia, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu thông tuệ, có bao nhiêu ôn nhu, ở đáy mắt đàn ông được khen ngợi rất nhiều, anh chỉ cần nắm tay với bọn họ, đáy lòng liền sẽ biểu hiện ra cảm giác chán ghét và ghê tởm. Anh hẹn không thể lập tức rút tay mình đi, không có ai biết bí mật anh lấy rượu sắt trùng cánh tay bao lâu mới bình ổn lại loại cảm giác không thoải mái ở đáy lòng kia. Lúc bị ép bắt tay với bọn họ, ít nhiều sẽ đọc được một ít suy nghĩ nơi đáy lòng bọn họ, có kinh diễm, có thích, đương nhiên cũng có một chút ý niệm nhớ nhung rõ ràng. Thậm chí có một lần, ý nghĩ nơi đáy lòng người phụ nữ biểu hiện ra trần trụi, nhìn chăm chăm ánh mắt của anh, trên miệng nói anh dịu dàng hào phóng, nói anh rất tốt, đáy lòng lại nghĩ muốn ngủ với anh một đêm. Lúc đó anh liền mất hết dáng vẻ, bất chấp người nhìn xung quanh, lập tức hất tay cô ta ra, xoay người rời đi, thậm chí còn suýt nữa nhịn không được, tại hiện trường phun ra. Nhưng hôm nay anh lại đọc được suy nghĩ từ đáy lòng Tống Thanh Xuân, những ảo tưởng còn muốn thái quá lộn xộn lung tung hơn ý nghĩ của những người phụ nữ kia. Anh chẳng những không có chút chán ghét và ghê tởm, ngược lại còn bị cô làm cho có chút dục dịch ngóc đầu dậy, miên man bất định. Đương nhiên, anh có chút không vui bởi vì cô ảo tưởng chính anh làm chuyện kia với người phụ nữ khác. Anh biết cô không có ý tứ quyến rũ anh, nhưng cô như vậy lại càng đốt lửa hơn là câu dẫn anh. Nhưng anh lại không nghĩ tới phản ứng của thân thể anh lại bị cô nhận biết được. Khi anh đọc được sự khiếp sợ từ đáy lòng của cô, trong đầu óc của anh thoáng hiện qua một ý nghĩ, đầu tiên chính là kinh ngạc, theo sau chính là không biết phải làm sao, thẹn thùng không biết phải làm sao. Anh biết cô sẽ không biết anh đáy lòng biết đáy lòng cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng anh cố chút không biết nên đối mặt ra sao, cho nên phản ứng đầu tiên của anh chính là chạy trối chết. Cả một buổi chiều anh đều không dám đi nhìn cô. Không nhìn cô, khi anh mở cuộc họp, suy nghĩ còn bay bay, liên tiếp thất thần. Anh nghĩ nếu như nhìn cô, anh sợ sẽ phải vào nhà vệ sinh, tắm nước lạnh cả một buổi chiều. Tô Chi Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, thanh lọc toàn bộ những suy nghĩ ở trong đầu của mình. Anh nhắm mắt lại, dựa vào trên lưng xe, bắt đầu đếm đếm, cố gắng để trong thanh tâm của mình quả dục một chút. Nhưng mà đếm đếm không biết đã xảy ra chuyện gì, những chữ số Ả Rập đã bị đếm thành, xoáy đến không khép chân lại được. Xoáy đến không khép chân lại được, bảy chữ này quả thực liền giống như một ma chú, cả buổi chiều hôm nay thỉnh thoảng liền chút vào trong óc của anh, lại làm hại buổi chiều lúc anh ký tên còn ký ba chữ Tô Chi Niệm thành xoáy đến không khép chân lại được. Tô Chi Niệm cảm thấy mình có thể là bị Tống Thanh Xuân chuyển nhiễm, lại có thể giống như cô, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến đổ lộn xộn lung tung. Chỉ là vai nữ chính của anh không phải là phụ nữ khác mà chính là cô. khô nóng quen thuộc lần nữa trải rộng toàn thân, vào lúc này khứu giác của anh trở nên đặc biệt linh mẫn, tràn ngập toàn bộ đều là mùi hương của cô. Anh nhịn không được giơ tay lên kéo cả vai của mình, nhưng mà cổ họng khô nóng kia vẫn hoàn toàn không có cách gì hòa dịu. Thậm chí ý nghĩ trong đầu óc của anh trở nên càng thêm không có giới hạn, xoay đến không khép chân lại được, xoay đến khiến cô không khép chân lại được sao? Hô hấp của Tô Chi Niệm hơi dừng lại, sau đó thừa dịp mình còn chưa có thất thố, nghĩ cũng không nghĩ tới, giơ tay lên nhấn cửa sổ xe xuống. Mùa đông gió lạnh, gió thổi tối vù vù, không để một lát nền thổi tan ấm áp ở trong xe, cũng miễn cưỡng thổi bình lửa khô trong cơ thể Tô Chi Niệm. Bây giờ thành phố Bắc Kinh là thời gian hỗn loạn nhất, bình thường lộ trình từ công ty đến Kim Bích Huy Hoàng chỉ mất 20 phút, lại dùng một tiếng mới đến. Người muốn tụ họp vào đêm nay đều đã đến đông đủ. Đoàn người Tô Chi Niệm vừa ngồi xuống một lượt, người phục vụ lập tức bắt đầu mang thức ăn lên. Người một bàn đoán chừng tiếp xúc không ít với Tô Chi Niệm, mọi người nhìn thấy Trịnh Thanh Thông ngược lại không quá ngoài ý muốn, tự nhiên quen thuộc chào hỏi một tiếng, sau đó liền dơ lực chú ý trên người Tống Thanh Xuân, đáy mắt mang theo một chút ý tứ kinh ngạc. Có lẽ là thấy Tô Chi Niệm chậm chạp không có ý tứ muốn mở miệng giới thiệu, có người vào lúc mời rượu nhịn không được hỏi một câu. Vị này chính là... Họ Tống. Tô Chi Niệm giống như là không muốn nhiều lời, chỉ nói ra một cái họ, đến tên cũng không nói. Thẳng đến khi chọn lên xong, sau khi uống rượu xong, anh mới bổ sung thêm một câu. Một người bạn, không phải là người công ty của tôi. Ngữ khí của anh nói lời này rất nhàn, hoàn toàn không mang theo bất kỳ thành phần ái muội gì. Nhưng Trịnh Thanh Thông ngồi bên cạnh Tống Thanh Xuân lại biết tâm lý trong lời nói này của Tô Chi Niệm. Ở vòng tròn thương trường này, rất nhiều công ty sẽ cố ý thông báo tuyển dụng một ít nhân viên trẻ tuổi xinh đẹp, không yêu cầu bọn họ quá thông minh, có quá nhiều khả năng, chỉ cần thời điểm mang ra ngoài bàn công việc, sẽ biết đầy đủ làm nũng, biết dỗ nhân, biết uống rượu. Dù sao đại đa số, mọi người đều dễ dàng sinh cảm tình với thứ gì đó xinh đẹp. Đương nhiên, loại nhân viên xinh đẹp này cũng nhìn lòng hiểu lòng người không nói, trở thành đối tượng trêu chọc của các người trên bàn rượu. Đại bốt trả lời như vậy, không thể nghi ngờ, đang nói với mọi người, Tống Tiểu Thư không phải là người mà bọn họ có thể tùy tiện nói giỡn. Phía sau ba câu không nặng không nhẹ như vậy của anh, thật ra che giấu bảo vệ dày đặc của anh đối với cô ấy. Sợ là trên thế giới này, cũng chỉ có Tống Tiểu Thư mới có thể khiến cho anh ấy để ý như vậy mà thôi. Ăn cơm xong, Trương Tổng làm chủ, mở hai căn phòng bao, thấy đại bốt tập lại trong phòng bao một đánh bài, những người khác ở trong phòng bao bên cạnh cả hát. Tống Thanh Xuân uống không ít đồ uống ở trên bàn cơm, vừa vào phòng bao với Trịnh Thanh Tông không bao lâu, liền hơi muốn đi toilet. Trước khi tách ra, Tô Chi Niệm thời dịp Tống Thanh Xuân còn không có chú ý, từng cố dặn dò Trịnh Thanh Tông phải theo sát Tống Thanh Xuân. Cho nên, khi Tống Thanh Xuân mở miệng nói với cô, muốn ra ngoài một chút, Trịnh Thanh Thông không chần chờ chút nào, buông bắp bám dơ trong tay ra, cùng đi ra khỏi phòng bao. Không khéo là nhà vệ sinh chỉ có một chỗ trống, Tống Thanh Xuân dùng trước. Lúc cô đi ra, Trịnh Thanh Thông vừa vào một phòng kế khác, Tống Thanh Xuân nói một câu: "Chờ cô ở bên ngoài." Với Trịnh Thanh Thông liền ra khỏi phòng vệ sinh trước. Tống Thanh Xuân rửa tay xong, rút khăn giấy, lúc đang chuẩn bị lau tay, đúng lúc xuyên qua cửa gương nhà vệ sinh trước mặt, nhìn thấy một người quen thuộc. Dù người kia cho cô một bóng lưng, cô ít nhất vẫn dễ dàng nhận ra được là Đường Noãn, đã lâu không gặp một thời gian. Cô ta mặc một cái váy dài màu đỏ bó sát người, miễn cưỡng che hết cặp mông, đang vào mùa đông cực lạnh, hai bắp chân dài cũng chỉ mang tất chân mỏng manh. Cô ta đang ôm một người đàn ông, không có ai ra gì hôn môi sục sôi ngất trời, mà người đàn ông đó không phải Tần Dĩ Nam. Bọn họ hôn đến rất nhất thần, người đàn ông kia tay vốn dao động sau lưng cô ta đã dò thám đến phần dưới vai ngắn, mò vào bên trong. Đường Noãn ư một tiếng, sau đó liền ngừng hôn môi với người đàn ông kia, tay ôm cổ anh ta rơi xuống dưới, đè lại sắt làn váy bị người đàn ông kia vén lên của mình, thấp giọng nũng nịu một câu: "Chán ghét." Chọc cho người đàn ông kia nở nụ cười trầm thấp, dán bên tay cô ta, không biết thì thầm cái gì. Cô ta cười khẽ giơ tay lên, mang theo vài phần muốn cự tuyệt, còn hoan nghênh vỗ bờ vai anh ta. "Được, đừng náo, đợi buổi tối giải tán, anh chờ em." "Được." Người đông kia mổ hôn hai gò má của cô ta, mới buông tay ôm eo cô ta ra. "Được rồi, em về phòng bao trước đi, anh đi nhà vệ sinh." Nói xong anh ta còn dùng sức vỗ mông cô ta một cái. Theo hai người tách xa, lúc này Tống Thanh Xuân mới nhìn rõ người hôn môi với Đường Noãn lại là một người đàn ông trung niên. Cùng với người đàn ông đi tới nhà vệ sinh, tầm mắt của Đường Noãn cũng chuyển tới đây. Khi cô ta thấy Tống Thanh Xuân, ánh mắt dừng một chút, sau đó giống như là không phát sinh chuyện gì, tiếp tục cười tít mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia. mãi cho đến khi người đàn ông trung niên kia vào nhà vệ sinh, trong nháy mắt nụ cười trên mặt cô ta mới thu hồi, sau đó tầm mắt lạnh lẽo rét buốt nhìn về phía Tống Thanh Xuân, cách gương đối diện với cô ta 3 giây liền bày ra một vẻ mặt đến chào hỏi cũng lười, đáng khinh đánh đòn, dẫm giày cao gót chậm rãi bước chân rời đi. Chỉ là Đường Noãn còn chưa đi được 2 bước, Tống Thanh Xuân đột nhiên liền dùng sức ném khăn giấy trong tay vào trong bồn rửa tay, nhanh bước chân đuổi theo, sau đó chặn ở trước mặt Đường Noãn, trong nháy mắt nhìn chằm chằm cô ta lóe lên lửa giận, ngay cả âm điệu mở miệng cũng mang một chút tức giận. Đường Noãn, cô có biết cô Mười muốn làm gì hay không? Cô xứng đáng để anh Dĩ Nam đối tốt với cô như vậy hay không? Cho dù Tống Thanh Xuân và Đường Noãn không có những ân oán kia, cho dù cô chưa bao giờ từng thích Tần Dĩ Nam, chỉ bằng cô và Tần Dĩ Nam cùng nhau lớn lên từ nhỏ, một màn vừa rồi liền đủ khiến cho cô lửa giận ngút trời. Cô gần như không thể dừng lại một chút nào, liên tiếp chửi mắng Đường Noãn. Đâu, cô có phải vừa bị lừa đá rồi hay không? Sao lại có thể làm ra chuyện ghê tởm như vậy? Cô là bạn gái của anh Dĩ Nam, nhưng cô lại hôn môi ban ngày ban mặt với người đàn ông khác, còn hèn hạ ti tiện nói với người ta, đêm nay đi với anh ta. Đừng đoán, giúp cô là cô hạ tiện bao nhiêu, quá thiếu đàn ông à, có thể làm người không có giới hạn cuối như vậy, cô cũng không sợ gặp báo ứng, cô... Tống Thanh Xuân. Có lẽ ở dưới sự phẫn nộ, Tống Thanh Xuân đã nói quá khó nghe, chính Đừng Đoán cũng có chút không nghe vô, đột nhiên liền lạnh giọng cắt đứt lời nói của cô. Chẳng lẽ cô không cảm thấy cô có chút chuyện lo bao đồng hay sao, tôi yêu như thế nào? Tôi yêu và ngủ với người đàn ông nào có liên quan gì tới cô ư? Sao cô lại phạm tiện như vậy? Không có quan hệ gì với tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không khoan dung cho cô có lỗi với anh Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân căm tức nhìn Đường Noãn, ánh mắt hiện lên một chút ác liệt. Đường Noãn chế nhạo cười khẽ một tiếng. Thế nào? Thế tôi gánh danh hiệu bạn gái của Tần Dĩ Nam, nhưng lại ôm ấp ấp tình chẳng ý tiếp với người đàn ông khác, nên đau lòng à? Tống Thanh Xuân, cô thật sự là buồn cười. Không phải là cô nói cô không yêu Tần Dĩ Nam ư? Nếu cô không yêu, vậy sao cô còn phải kích động như thế? Chẳng lẽ trước đó cô luôn đang mở miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo sao? Thật ra đấy lòng của cô vẫn yêu anh ta. Đường Noãn, cô bớt ở chỗ này nếu lấy chuyện tôi từng thích anh Dĩ Nam không buông. Cho dù tôi chưa từng thích anh Dĩ Nam, nhưng nếu tôi vừa nhìn thấy hình ảnh như thế này, tôi vẫn sẽ xông qua đây để chặn cô lại. Trong nháy mắt, Tống Thanh Xuân liền thở hơi nghiêm túc đứng đắn. Cô trầm mặc một lát, ngữ khí mở miệng không còn kích động như vừa rồi. Đường Noãn, giúp cô có thích anh Dĩ Nam hay không? Nếu như cô đơn thuần chỉ vì vợ chán ghét tôi mới luôn bắn thấy Tần Dĩ Nam không buông, như vậy hiện tại tôi nói cho cô biết, cô thật sự không cần phải làm như vậy. Không cần sao? Tôi thấy bộ dáng giận không thể nuốt như vậy của cô, tôi cảm thấy rất cần thiết tha. Đường Noãn cúi đầu thưởng thức móng tay của mình làm tỉ mỉ, mở miệng nói đặc biệt nửa nhác. Còn có, không phải là cô vẫn luôn hỏi tôi có thích Tần Dĩ Nam hay không ư? Tôi nói có thích anh ấy hay không, 5 năm trước tôi còn chưa nói đủ rõ ràng với cô hay sao? Chẳng lẽ cô còn muốn để tôi làm lại lần nữa với cô à? Nói xong, cô ta liền nói một chữ, lặp lại nguyên lời nói 5 năm trước với Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân, tư vị bị người khác đoạt đồ đi như thế nào? Nói thật cho cô biết, tôi không thích Tần Dĩ Nam, nhưng lại thổ lộ với tôi lại không có cự tuyệt anh ta, cô có biết tại sao không? Đừng nói đến đây, đáy mắt mơ hồ có hận ý nổi lên, ngữ khí trong miệng cô ta vốn không chút đếm xỉa, liền nhiễm mùi nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì cô thích anh ta, cho nên tôi muốn bám lấy anh ta, tôi muốn để cho cô nhìn thấy người đàn ông cô yêu rốt cuộc bị tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế nào. Nói thật cho cô biết, 5 năm qua tôi chưa từng thích Tần Dĩ Nam. Sau khi Đừng Đoán nói đến đây, đáy lòng hơi co giật một chút, nhưng mà một giây sau cô ta liền nghĩ đến ngày Tống Thanh Xuân bị anh chàng truyền phát nhanh ám sát, hình ảnh Tần Dĩ Nam một bộ dạng phấn đấu quên mình liền muốn xông lên chắn giao cho cô. Tâm cô ta lại trở nên cứng rắn, khiến cho ngữ điệu cũng trở nên hết sức chắc chắn. Chưa từng thích anh ta một chút nào. Gần đây, tâm tình Tần Dĩ Nam thật đủ hỏng bét. Anh thật vất vả mới dỗ được Đường Noãn vui vẻ, nhưng giờ chiến tranh lạnh với cả anh cũng đã qua gần 1 tuần lễ. Anh dùng hết tất cả các biện pháp, cô vẫn không có dấu hiệu muốn hòa hảo với anh. Chương 341. Muốn cả đời đều hòa hợp như vậy. 1. Hai ngày nay anh có chút việc bận, số lần tìm cô rất ít, mà cô lại tận lực muốn trốn tránh anh, khiến hai người không hề chạm mặt. Đêm nay, anh hẹn một khách hàng gặp mặt ở Kim Bích Huy Hoàng, trên đường từ công ty tới, anh còn cúi kẹo ở trong tiệm hoa, đặt một bó hoa để ở trong xe của mình, sau đó gửi cho Đường Noãn một dòng tin nhắn, hỏi cô buổi tối có thời gian hay không, anh đến tìm cô. Một bữa cơm, ăn 2 tiếng đồng hồ, sau khi dỗ được khách hàng, nở gan nở ruột, khách hộ tiễn đi, anh lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, rất nhiều tin nhắn gửi đến, chỉ riêng không có của cô. Tiếp tục gửi cho cô một tin nhắn, nhìn chăm chăm màn hình chờ một hồi lâu, cũng không đợi bất kỳ hồi đáp gì. Thời dịp người phục vụ đưa hóa đơn, anh thu hồi điện thoại di động, đi vào nhà vệ sinh một chuyến. Lúc đi nhà vệ sinh được một nửa, một người đàn ông trung niên đi vào liên tục nhìn anh. Trong phòng vệ sinh chỉ có hai người anh và anh ta, rất nhiều chỗ trống, nhưng ta lại cố tình chọn chỗ bên cạnh anh, vừa tháo dây thắt lưng, ánh mắt còn vừa cố ý vô ý bay về phía anh. Anh bị anh ta nhìn đến có chút buồn bực, vội vàng giải quyết xong liền sửa sang quần áo lại một chút, đi tới cửa nhà vệ sinh. Anh giơ tay lên vừa đẩy cửa ra, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới đây. Nếu cô không yêu, vậy sao cô còn kích động như thế? Chẳng lẽ trước đó cô luôn mang miệng nói một đường, tầm nghĩ một nẻo, thật ra đáy lòng của cô vẫn rất yêu anh ta? Đây là giọng nói của Đường Noãn, nghe ngữ khí của cô có chút không vui, là đang cãi nhau với người ta sao? Tần Di Nam gần như không chần chờ chút nào, liền đi ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ở trước bồn rửa tay công cộng bên ngoài, rửa tay qua loa. Rút một tờ giấy, vừa lau, vừa xoay người, mặt ngó về phía hàng hiên. Anh còn chưa kịp cất bước, liền nghe thấy tiếng nói còn quen thuộc hơn, không phải là Đường Noãn, mà là Tống Thanh Xuân. Đường Noãn, cô bớt ở chỗ này nếu lấy chuyện tôi từng thích anh Di Nam không buông. Cho dù tôi chưa từng thích anh Di Nam, nhưng nếu tôi vừa nhìn thấy ngành như thế, tôi vẽ sẽ không xông qua đây, chặn cô lại. Tôi từng thích anh Di Nam, mấy chữ này liền giống như có một tia chớp hung hăng đánh xuống đỉnh đầu Tần Di Nam, trong nháy mắt liền khiến cho cả người anh hóa đá tại chỗ, toàn thân cứng đờ không có cách gì nhúc nhích. Tống Thanh Xuân và Đường Noãn đứng ở trong hành lang, rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng Tần Di Nam lại cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều rối loạn, thậm chí ở trong nháy mắt này, anh cảm thấy chính mình càng giống như nằm mơ. Chẳng qua ngắn ngủi nửa phút, trong lòng anh lại hiện ra vô số loại cảm xúc. Anh còn chưa tiêu hóa xong lời nói của Tống Thanh Xuân, cô liền mở miệng lần nữa, ngữ khí lộ ra đặc biệt nghiêm túc. Đường Noãn, giúp cô thích anh Di Nam hay không? Nếu như cô đơn thuần trở bị chán ghét tôi, mới luôn bám thấy Tần Di Nam, không buông, như vậy hiện tại tôi nói cho cô biết, cô thật sự không phải làm như vậy. Tống Tống đang nói cái gì, sao nghe không hiểu lắm, Đường Noãn bám lấy anh là bởi vì chán ghét cô, để rút cuộc là chuyện gì? Mi tâm của Tần Di Nam hơi nhăn lại, giọng nói của Đường Noãn liền vang lên theo. Không cần sao, tôi thấy bộ dáng không thể nuốt trôi giận của cô, tôi lại cảm thấy rất cần thiết tha. Còn có, không phải cô vẫn luôn nói với tôi có thích Tần Dĩ Nam hay không ư? Tôi có thích anh ta hay không, 5 năm trước tôi đã nói chưa đủ rõ với cô hay sao? Chẳng lẽ cô còn muốn tôi lặp lại một lần nữa với cô ư? 5 năm trước, sao lại kéo đến 5 năm trước? Hết tập 17. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, có một nói về ký này tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.